Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 879 Michael. Ở Cyclops học được sát ý dao động quyền nửa tháng sau. Lão đầu chọc chác giáo thụ ngoài ý muốn phát hiện chính mình đệ tử giống như trở nên rộng rãi đi. Lên, trước kia thực thích xe máy hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại từ lão nhân chính mình gara tìm kiếm ra một chiếc kiểu cũ DeLorean DMC 12 xe thể thao. Thỉnh thoảng liền mở ra xe thể thao ở New York phố lớn ngõ nhỏ luyện tập kỹ thuật lái xe. Nghe nói là muốn giải cái gì câu đố, lão nhân có đến là tiền. Căn bản liền không để bụng như vậy một chiếc xe thể thao. Hắn cái này chân cẳng. Ở 40 năm trước Cuba hỏa tiễn nguy cơ thời điểm liền cáo biệt ô tô. Hiện tại nhưng thật ra có thể lái xe. Bất quá thói quen tính đồ vật rất khó sửa lại. Chân cẳng khôi phục nhiều năm như vậy. Vẫn luôn cũng không chạm qua ô tô. Hắn để ý chính là Cyclops an toàn. Tuy rằng không tính là người tàn tật. Nhưng Cyclops cái kia đôi mắt căn bản là thấy không rõ đèn xanh đèn đỏ. Này mở ra xe thể thao đi ra ngoài nhiều nguy hiểm a. Cố tình Cyclops hiện tại cùng bọn họ giao thoa rất ít. Ngẫu nhiên ở nhà ăn đụng tới. Đối phương cũng là một bên ăn cơm. Một bên cầm một cái tiểu bồn. Trong miệng nhắc mãi cái gì hằng ngày nhiệm vụ. Hằng tuần nhiệm vụ linh tinh tối nghĩa khó hiểu nội dung, đánh quyền. Luyện thương pháp. Luyện tập kỹ thuật lái xe. Cyclops ở trò chơi rất nhiều thời gian cơ bản đã bị này tam sự kiện sở thay thế, chác giáo thụ. Xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Liền ủy thác Jin cái này chính quy bạn gái giúp đỡ hỏi một chút, Jin hỏi ra kết quả thực bình. Thường, Cyclops vẫn như cũ dùng phía trước cái kia tìm kiếm người biến chủng sự làm lấy cớ. Thực tế đâu? Thực tế chỉ có thể nói thật hương. Đối mặt bạn gái hỏi ý, Cyclops chính mình cũng thực thấp thỏm. Hắn trong lòng có không thể nói ra bí mật, hắn cùng tráng hán AX chi gian hữu nghị mỗi ngày đều ở. Thăng ôn, hai người ngoài ý muốn hợp phách, nào đó nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng chính mình thích người nam nhân này, hắn lợi dụng trong lời nói một ít nói. Bóng nói gió, cũng mấy lần lẻn vào Oasis trò chơi công ty đăng nhập quản lý server. Lúc này mới thấy được tráng hán AX thân phận thật sự, gia hỏa này ở trong trò chơi tùy tiện. Giống như hào sảng đến không được. Nhưng ở địa cầu ký lục lại biểu hiện AX thực nhát gan. Thực nội hướng, vẫn là người da đen. Mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ ký lục tin tức rõ ràng minh bạch mà viết. Tráng hán AX là cái nữ tính, Cyclops chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng rối rắm. Càng là rối rắm. Càng không nghĩ đối mặt hiện thực, thế cho nên bạn gái Jin đều cho rằng hắn quá mức trầm mê trò chơi mà bỏ qua chính mình tồn tại. Hai bên đã xảy ra hai lần không lớn không nhỏ khắc khẩu, Oasis đang ở từng ngày trở nên phồn vinh lên. Bella ngẫu nhiên cũng dùng milestone hóa hư vì thật, chế tạo một ít trong trò chơi thần khí phát đi xuống. Cấp rất nhiều trò chơi giả một cái tăng lên cơ hội, nàng không có quên tiếp tục đi đêm tối chỗ sâu. Trong thăm dò sự, nếu Merlin nói lộ tuyến của mình chính xác, vậy nhất định sẽ có điều thu hoạch. Bất quá cho dù dung hợp đệ nhị khối mảnh nhỏ, nàng thăm dò chi lữ vẫn như cũ lấy thất bại mà chấm dứt. Trước sau ba lần cũng chưa kiên trì. Rõ ràng chính mình tin tưởng thực đủ. Nhưng đối mặt kia vô cùng vô tận hắc ám khi, nàng vẫn là khiếp đảm ở cái kia hoàn cảnh hạ. Trong lòng sợ hãi sẽ bị ngàn vạn lần phóng đại. Như là một ít Merlin có thể hay không lừa chính mình. Chính mình đi xuống có thể hay không bị đại lão một cái tát chụp chết. Chính mình có phải hay không đi chật. Này loại ý niệm vẫn luôn ở ảnh hưởng nàng. Nàng cho rằng chính mình vẫn là không đủ cường. Tàn phá đêm tối thần chức yêu cầu tiến thêm một bước chữa trị. Đồng thời nàng còn cần càng nhiều đêm tối thần chức. Chỉ có thỏa mãn này hai điều kiện. Nàng tài năng lần nữa bắt đầu thăm dò, thời gian từng ngày qua đi. Jumanji thế giới các hạng hoạt động đều đã tiến vào quỹ đạo. Bella thỉnh thoảng từ chính mình thời gian phân thân chỗ thu hoạch một ít về xây dựng thế giới quy. Tắc hiểu được, nàng Novus One pháp thư đã là lần thứ 5 trọng viết. Không có biện pháp, mỗi lần đạt được hiểu được đều sẽ lật đổ phía trước rất nhiều ý tưởng. Vì không lưu lại một Novus One Pháp Sư không hiểu Pháp, chê cười. Nàng chỉ có thể không ngừng tiến hành tu chỉnh, đã đến giờ. Đang lúc nàng lần thứ 5 sao chép bài. Tựa thời điểm, ngốc thiên sứ Castiel tìm lại đây, cái gì thời gian? Bella trước tiên không hiểu được là có ý tứ gì. Cân não xoay 2 vòng. Mới hiểu được lại đây, nàng liên tiếp lấy ngốc thiên sứ đương công cụ người. Hiện tại nhân ra tới cửa xin giúp đỡ. Nàng thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Dean Winchester linh hồn ở ngày hôm qua tiến vào địa ngục. Thiên sứ vô pháp tiến vào địa ngục. Thiên đường yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngốc thiên sứ nói vẫn như cũ là như vậy trắng ra. Không có nửa điểm che lấp. Chuyện này phía trước Bella liền đáp ứng quá. Nàng cùng Dean không thân. Nhưng cùng Dean đệ đệ Sam là đồng học. Chuyện này về công về tư, nàng đều phải hỗ trợ là hỗ trợ. Castiel cũng là bằng hữu, nhưng đối phương ở thiên sứ nội danh sách rất thấp. Không có khả năng như vậy một cái thiên sứ lại đây nói hai câu lời nói. Nàng đường đường chuẩn thiên phụ cấp thần linh đã bị sai xử nơi nơi chạy. Ngoại giao là yêu cầu ngang nhau, ta muốn Michael tự mình tới cùng ta nói chuyện này. Nàng đưa ra. Chính mình yêu cầu, Castiel hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này biến cố. Vẻ mặt của hắn có một cái rõ ràng dại ra động tác. Thiên sứ trưởng không có ký chủ. Vô pháp buông xuống nhân gian, kia không quan hệ. Ta ở cảnh trong mơ duy độ Red City chờ hắn. Chúng ta có rất nhiều đồ vật có thể nói, thiên đường động tác thực mau. 10 phút sau, Bella liền ở Red City thấy được ăn mặc kim sắc khôi giáp. Tay cầm chữ thập trường kiếm, bên trong từ thuần năng lượng cấu thành thiên sứ trưởng Michael, đây là Bella gặp qua mạnh nhất. Thiên sứ, cùng Michael so sánh với Castiel trong cơ thể thần thánh quang huy giống như là một cây que diêm, Bella phỏng chừng chính. Mình cùng bạc hoạt không sai biệt lắm, bạc hoạt cùng trước mắt Michael cũng không sai biệt lắm, nhưng Bella cảm thấy chính mình đánh Michael sẽ thực cố hết sức. Đối phương thần thánh quang huy đối đêm tối khắc chế hiệu quả quá lớn. Hắn giống như là một thanh có thể di động quang chi kiếm. Gần là vừa ra tràng. Bella trong cơ thể đêm tối thần lực liền tự động chống cự lên. Các ngươi làm thượng đế người hầu. Thế nhưng có như vậy cường. Thượng đế trình tự nhất định sẽ càng thêm đáng sợ đi. Bella một trận cảm thán. Nếu đem Michael cùng cấp với Silver Surfer. Kia thượng đế trình tự nên cùng thôn thúc không sai biệt lắm. Ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Mọi người đều là địa cầu thần linh. Vì cái gì ngươi như vậy tú? Michael kỳ thật cũng không thích trên người nàng đêm tối hơi thở. Red City trồng chất mặt trái cảm xúc làm vị này thuần tịnh thiên sứ trưởng thỉnh thoảng ghé mắt. Cũng may hai bên đều thực khắc chế. Biết trước mắt còn cần cộng đồng đối phó địa ngục, phụ thân vinh quang ta chờ liền một phần vạn đều. Không thể kế thừa, đó là tối cao, trí cường cùng trí vĩ biểu hiện hình thức. Michael thành tâm thực lòng mà nói, vậy các ngươi phụ thân hiện tại ở địa phương nào? Không biết, liền ngươi cũng không biết. Liền ta cũng không biết, Bella đối thượng đế vẫn là rất tò mò. Nhân ra đi được so với bọn hắn xa. Đi được so với bọn hắn mau, Asgard Tam Đại Thần Vương tiến hành tiếp sức. Liền vì sáng tạo thần thượng thần, Ai Cập thần hệ bên kia Tam Đại Thần Vương mượn dùng Thái Dương thần chức đặc tính. Lẫn nhau dung hợp, đồng dạng là vì đi hướng càng cao. Bella từ Merlin chỗ đạt được kiến nghị cũng là bổ toàn bộ tinh thần chức. Cướp lấy người khác thần chức, lúc sau hướng càng sâu, càng rộng lớn thế giới khởi xướng đánh sâu vào. Hết chương.